Mà thế trọng sinh chi đào hoa trái. Chương 9, qua đêm ở trạm xăng dầu. Góc truyện audio.com. Hiện tại đã có một phần nhỏ tang thi không e ngại ban ngày, trên đường lớn chung quanh đều có tang thi dạo chơi. Ba người thật cẩn thận tận lực né tránh những tang thi trên đường, tiết kiệm thể lực trên đường, có thể tùy ý thấy được thi thể bị tàn phá, bị chặt đứt, ô tô bị đâm cháy, chung quanh rơi vụn các loại quần áo, đồ dùng linh tinh. Đến bên này, Đường Khả vươn tay, phóng thích hai cái băng chùy, nhũ băng, thuật lặng lẽ giải quyết hai tang thi ở ven đường, chỉ chiếc xe ở bên cạnh nói. Dùng cái này đi, cửa xe mở rộng ra, một khối thi thể nằm úp sấp ở chỗ lái xe, Đường Khả đem khối thi thể lôi ra, đây là một chiếc taxi, hẳn là đang chạy trên đường thì đột nhiên bị hành khách biến dị cắn chết đi. Thi thể toàn thân hư thối, trên người còn có giỏi bọ lúc nhúc. Đường Khả cầm kiện quần áo lấy từ ba lô lau tay, lại chuẩn bị đi lau chiếc xe. Tôn Linh ngồi xổm ở ven đường nôn mửa, vừa rồi Đường Khả đem thi thể lôi ra, vừa lúc rớt xuống bên cạnh hắn. Lực chống đỡ thực thấp, cái gì ghê tởm ra ta cũng từng gặp qua. Tề Duyệt bĩu môi, chỉ vào chiếc xe đậu bên kia đường, ghét bỏ nói. Đi chiếc kia, nực cười, có chiếc xe sạch sẽ không ngồi, ngồi chiếc này, cho tôi là ngu ngốc sao? Chiếc kia bị khóa, Đường Khả nhìn chiếc xe kia nhíu nhíu mày. Không có việc gì, tôi giải quyết được. Trong giọng nói mang theo phô trương cùng đắc ý, Tề Duyệt dẫn đầu đi đến bên cạnh chiếc xe kia thử mở cửa xe, đúng là bị khóa. Đây là một chiếc Volkswagen Bora. Một, màu bạc, cửa xe bị lõm vào, đại khái là có người để ý chiếc xe này nhưng không mở khóa được nên tức giận dùng sức đá. Đem ba lô trên người tháo xuống. Đó là một cái ba lô vải lớn màu đen, xem ra bên trong có rất nhiều đồ vật, Đường Khả vuốt cằm đoán. Tề Duyệt kéo khóa, từ bên trong lấy ra một cái bọc nhỏ. Mở bọc ra, đau đầu, kịch liệt đau đầu, Đường Khả lau trán, lông mày nhíu chặt. Chỉ thấy trong bọc nhỏ kia chứa đầy búa, cờ lê, tua vít, các loại kéo, đủ loại tiểu đao, thanh sắt nhíp. Bên trong còn có một chuỗi chìa khóa dài. Không khách khí mà nói, chỉ sợ thợ khóa chuyên nghiệp cũng không có đầy đủ dụng cụ như cậu. Càng kỳ quái hơn chính là, đó là cái gì? Đường Khả thực hoài nghi mắt mình có vấn đề, kia hình như chính là bút thử điện đi. Này, Tiểu Duyệt Duyệt, đem ngần ấy đồ vật không nặng sao? Y đau đầu càng thêm lợi hại. Tôn Linh bên cạnh đã nôn xong tiến lại đây nhìn, miệng lẩm bẩm ngạc nhiên kêu lên. Tề Duyệt, cậu trước kia là thợ sửa chữa sao? Không phải cậu là biên tập viên sao? Biên tập viên sao lại làm thợ sửa chữa? Tề Duyệt không thèm để ý tới hắn, cậu tập trung tinh thần đem một thanh sắt nhỏ để vào lỗ khóa, cẩn thận xoay xoay. Ba, một tiếng vang nhỏ, cửa xe mở ra. Lên đi, Tề Duyệt tiến vào trong xe, từ bên trong mở ra cửa xe bị khóa, xoay người lại nằm úp sấp lên tay lái với tay với hai người. Đường Khả ngồi vào vị trí phó lái, bạn học Tôn Linh ngồi ở ghế sau không an ổn, duỗi cổ, không chớp mắt nhìn động tác của Tề Duyệt. Hoa à, Tiểu Thất Nguyệt, cậu hào suất thật thần tượng a, Tôn Linh kịch liệt khen ngợi. Không có gì, sẽ càng có nhiều bất ngờ, anh còn chưa biết hết đâu. Nổ xe, âm thanh ô tô khởi động đưa tới tang thi ở phía xa. Cua xe, lùi xe rất nhanh, trực tiếp đâm trúng một tang thi ở phía sau, lại một cước đạp chân ga nghênh ngang rời đi. Xe chạy trên quốc lộ cách thành phố ngày càng xa, cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng thành phố, chung quanh không có kiến trúc, chỉ có mênh mông hoa màu. Góc truyện audio.com. Dừng lại ở bên đường, vội vàng cho tới trưa, điểm tâm cũng không kịp ăn, vài người bọn họ bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu. Đường Khả cùng Tôn Linh đều nhìn Tề Duyệt, không có biện pháp, hai người bọn họ buổi sáng rời đi rất vội vàng, căn bản không có thời gian đem theo thức ăn, trong túi chỉ có vài bộ quần áo. Túi của Tề Duyệt rất lớn, hẳn là ở bên trong có rất nhiều đồ ăn. Tề Duyệt vói tay vào trong túi, đào nha đào, lấy ra một gói to bánh thịt. Hai, bên ngoài là một lớp bánh cuốn, bên trong là thịt băm. Kỳ thật bánh là do cậu lấy từ không gian có nhà bếp. Không có biện pháp, trong không gian là giữ ấm, bỏ vào cái gì có độ ấm lấy ra vẫn y nguyên như vậy, chỉ có bánh thịt này hơi lạnh chút là do lúc trước cậu làm xong cố ý để lạnh mà cất vào, chủ yếu là do cậu không thích ăn nóng. Ăn ngon quá, Tề Duyệt, bánh này là ai làm? Tôn Linh trong miệng nhét đầy, Đường Khả cũng nhìn về phía Tề Duyệt dùng ánh mắt hỏi, còn gật đầu ý bảo ăn ngon. Không hổ là minh tinh, khi ăn cũng nhã nhặn, xinh đẹp như vậy. Tề Duyệt nhướng lông mày, ngẩng cao cằm, dùng ánh mắt liếc Đường Khả, giống như muốn nói mau tới khen tôi đi. Mau tới khen tôi đi, là tôi làm, ăn ngon đi, khụ khụ khụ, Tôn Linh ăn quá nhanh bị nghẹn, không cần hỏi cũng biết hai người bọn họ không có nước. Tề Duyệt đưa tay vào trong túi sờ soạng một trận, lại lấy ra một cái bình giữ nhiệt đưa cho hai người kia. Đưa lên miệng, phát hiện đây không phải là nước mà là canh rong biển. Ba, hương vị thật ngon a, cậu thật đúng là hiền thê lương mẫu a, phi, anh xuống địa ngục đi, tôi chính là đàn ông.